Trần Nhược Tư nghe nàng nói xong, trong lòng thầm nghĩ, cái nha đầu ngốc nghếch này, rốt cuộc là vì sao chứ? Ta cảm thấy ta chẳng có điểm tốt nào, nàng vì sao cứ bám chặt lấy ta như thế chứ? Ta bây giờ ở trong lòng chỉ có mỗi mình Tuyết, mặc dù có chút hảo cảm đối với nàng nhưng không có nghĩa là loại tình yêu nam nữ. Nếu như có cơ hội sống sót rời khỏi, ta nhất định phải nói cho rõ ràng với nàng ấy. Hắn nghĩ đến đây, nhìn thân ảnh của Lâm Hân Ngọc nói, nàng sao phải khổ vậy? Vì ta mà tìm chết, thật sự là không đáng giá. Ta mới mặc kệ, chỉ cần ta thấy có giá trị là được. Lâm Hân Ngọc đáp, Trần Nhược Tư nghe nàng nói như vậy, hắn nhất thời không biết nói gì, rơi vào trầm tư. Đêm càng khuya, càng thêm tối, tối tới mức nhìn không thấy rõ năm ngón tay mình. Gió thổi nhẹ từng trận, lá cây bị gió thổi phát ra những thanh âm, xa xa. Một tia lạnh lẽo của màn đêm theo gió nhập lên người Trần Nhược Tư và Lâm Hân Ngọc cũng nhập vào người Mộng Tuyết. Ba người bọn họ dường như tâm thần tương thông đồng thời dùng mình. Chuyện được copy tại truyện FULL đám côn trùng dưới mặt đất như cũ nhàn nhã kêu, quắc quắc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 96, cơn lốc năng lượng 1. Bốn tên thú nhân đang ẩn thân nghe được có người la thét. Bọn chúng không hề phát ra tiếng động mà chỉ yên lặng chờ đợi con cá còn lại cắn câu. Trong nhận định của bọn chúng, cạm bẫy mà bọn chúng đã bố trí là thiên y vô phùng. Căn bản không ai có thể đào thoát khỏi cái bẫy mà bọn chúng đã bố trí. Mộng Tuyết nghe được tiếng hét của Lâm Hân Ngọc, nàng biết Lâm Hân Ngọc đã bị vây hãm. Trong lòng nàng cảm thấy một trận khó chịu, một cỗ nóng nảy bất an trong nháy mắt quấn chặt lấy suy nghĩ của nàng, sai khiến nàng muốn nàng xông tới. Nước mắt của nàng cũng không biết từ lúc nào đã chảy ra. Trong lòng nàng vô cùng hoảng loạn, cũng cảm thấy có chút luống cuống. Trong đầu một mảnh mờ mịt, thầm nghĩ, hai người bọn họ đều bị bắt rồi. Nếu như hai người bọn họ đều bị xử tử, một mình ta sống còn có ý nghĩ gì đây? Không bằng bây giờ xông tới, mặc kệ cạm bẫy, chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với bọn họ, dù chết ta cũng chấp nhận. Nàng gạt nước mắt, hạ quyết tâm, chuẩn bị xông tới. Đột nhiên, vô số đạo kim sắc quang mang, xuyên qua tầng lá chiếu xuống mặt đất. Mộng Tuyết ngẩn người, suy nghĩ có chút hỗn loạn, nàng thầm nghĩ, quang mang mạnh như vậy, là có người đến hay chỉ là đi ngang qua đây? Không cần nghĩ ngợi lung tung nữa, khẳng định là người qua đường, có lẽ là muốn có người giúp đỡ, mình muốn đến phát điên lên rồi. Nàng còn chưa tỉnh lại từ trong những suy nghĩ luẩn quẩn thì ba người toàn thân lấp lánh kim sắc quang mang từ trên không trung bay xuống khu rừng dừng lại trên mặt đất. Ba người bọn họ giống như ba pho tượng Phật phát ra vạn lũ kim sắc quang mang. Khu rừng tối đen lập tức bị vạn lũ kim sắc quang mang chiếu sáng như ban ngày. Hai người Trần Nhược Tư và Lâm Hân Ngọc nhìn thấy trước mắt đột nhiên trở nên sáng sủa. Bọn họ còn cho là đám thú nhân không đợi được nữa mà hiện thân. Khi hai người quay đầu lại nhìn thấy ba vị hòa thượng, bọn họ đều nhất thời ngây ngốc. Mộng Tuyết vào lúc ba người hạ xuống một khắc, liền nhận ra bọn họ chính là ba vị thánh tăng trước đó nàng đã gặp qua, tức là Ngộ Tâm, Ngộ Tĩnh, Ngộ Bình, ba vị sư huynh đệ. Mộng Tuyết cảm thấy khó hiểu, bọn họ đột nhiên sao lại tới đây, chẳng lẽ bọn họ đoán được chúng ta có nguy hiểm mà tới trợ giúp? Ta nên tới thông báo với bọn họ, nơi này có cạm bẫy. Nàng nghĩ tới đây, đang định đi ra thì nghe thấy Ngộ Tĩnh nói, chúng ta đã tìm khắp nơi mà vẫn không tìm thấy tên lang nhân đã bỏ chạy. Ông ta vừa nói xong, Trần Nhược Tư vội hướng tới bọn họ hét lên. Ba vị pháp sư, cẩn thận chút, ở đây có cạm bẫy, xin đừng tới gần. Bạn đang đọc truyện tại truyenfun.vn. Nghe được tiếng la của Trần Nhược Tư, ba vị hòa thượng cùng lúc hướng về phía âm thanh phát ra nhìn lại. Khi bọn họ nhìn thấy Trần Nhược Tư đang nằm trên mặt đất, ba vị hòa thượng nhất thời sửng sốt. Ngộ Bình nói, tiểu thí chủ, cảm ơn ngươi cảnh báo, chúng ta sẽ tới cứu ngươi. Ông ta nói xong, ám tụ pháp lực mở ra pháp nhãn. Khi pháp nhãn của ông ta được mở ra, tại mi tâm, khoảng giữa đôi lông mày, xuất hiện cột sáng lấp lánh ngũ sắc quang mang. Cột sáng đó từ từ khuếch tán, cho đến khi đem cảnh vật xung quanh toàn bộ bao bọc trong ngũ sắc quang mang. Ông ta thông qua pháp nhãn, nhìn thấy xung quanh Trần Nhược Tư có vô số năng lượng quang cầu nhỏ đang bay lên bay xuống. Ngộ Bình thấy thế, trong lòng sửng sốt, một lúc sau ông ta nói, nơi này đã bị thú nhân bố trí, khốn tiên trận, mọi người đều mở pháp nhãn, chúng ta hợp lực phá bỏ cái khốn tiên trận này. Ngộ Tĩnh và Ngộ Tâm nghe Ngộ Bình nói vậy, bọn họ đều lấy ra pháp khí của mình, nháy mắt mở ra pháp nhãn, sau đó nhìn Ngộ Bình gật đầu, ý muốn nói có thể phát lực phá trận được rồi. Bốn tên thú nhân đang ẩn tàng trong bóng tối, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ba tên hòa thượng, bọn chúng đều vô cùng hoảng sợ. Tên lang nhân trong lòng thầm nghĩ, ba tên hòa thượng này nếu như hợp lực lại, bốn người chúng ta chưa chắc đã là đối thủ của bọn họ, sao lại xui xẻo thế này, vừa mới bắt được con mồi, lại để vụt mất. Hắn nghĩ đến đây, quay đầu lại nhìn ba tên thú nhân bên cạnh nói, xem ra kế hoạch của chúng ta thất bại rồi, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây thôi, nếu bị ba tên hòa thượng đó phát hiện ra, chúng ta sẽ rất khó chạy thoát. Ta đã từng so chiêu với ba tên hòa thượng này, pháp lực của bọn chúng phi thường cường hãn, nếu không bởi ta có kỳ linh, sợ rằng đã bị bọn chúng bắt sống rồi. Ngoại trừ lang nhân, ba tên thú nhân còn lại đồng thời lắc đầu, trong lòng không tin những gì tên lang nhân vừa nói. Tên thú nhân đầu lĩnh nói, lang nhân huynh, ngươi nói đùa sao? Ba tên hòa thượng đó thật lợi hại vậy sao? Ngươi ở lại đây, ba người chúng tôi đi ra, đi gặp mặt bọn họ. Hắn nói xong, vung tay, sau đó chính mình là tên đầu tiên lách mình đi ra. Hai tên thú nhân còn lại nhìn thấy đầu lĩnh đi ra, bọn chúng cũng không nghi ngờ trì hoãn, đồng thời nhảy ra. Tên lang nhân thở dài, thầm nghĩ, các ngươi đã không nghe lời ta, có chết cũng đừng oán trách ta đã không cảnh báo các ngươi, ta đi. Hắn nghĩ đến đây, len lén bỏ đi. Thú nhân đầu lĩnh nhìn Ngộ Bình ba sư vinh đệ, gầm lên giận dữ. Ba tên hòa thượng ngu ngốc, đúng là thiên đường có lối các ngươi không đi, địa ngục vô môn các ngươi lại cố ý xông vào. Hắn nói xong, bắt đầu âm thầm ngưng tụ lực lượng. Vào lúc hắn ngưng tụ lực lượng, nguyên tố phân tử trong không khí nhanh chóng bay lại tụ tập trên thân thể hắn. Những phân tử đó di động sản sinh ra một cơn gió với tốc độ mạnh mẽ, làm cho cây cối trong rừng lung lay nghiêng ngả, là cây cũng theo trận gió này bị cuốn bay lả tả. Ngộ Bình ba sư vinh đệ cũng không bị uy thế đó làm cho khiếp sợ. Bọn họ tay trái nắm chặt pháp trượng, tay phải cầm pháp khí riêng của mỗi người, thầm niệm chú ngữ khu động pháp khí. Trần Nhược Tư và Lâm Hân Ngọc ánh mắt khẩn trương chăm chú nhìn ba người Ngộ Bình, trong lòng âm thầm cầu nguyện cho bọn họ. Cầu cho bọn họ có thể chiến thắng thú nhân trước mắt. Mộng Tuyết mặc dù đã là tiên tử chi thân, nhưng nàng cảm thấy bản thân so với bất kỳ người nào trong đám người trước mắt này đều kém rất xa. Nàng muốn đi tới cùng với ba người Ngộ Bình kề vai chiến đấu, nhưng nàng biết rằng bản thân mình nếu tiến tới cũng chỉ làm tăng thêm gánh nặng cho bọn họ mà thôi. Nàng lắc đầu thở dài, yên tĩnh ẩn thân tại chỗ chăm chú quan sát đám người trước mắt. Thú nhân đầu lĩnh ngưng tụ xong lực lượng, hai tên thủ hạ của hắn cũng hoàn thành công tác chuẩn bị, yên lặng đứng một bên, nhìn chằm chằm vào ba người Ngộ Bình, bày ra một bộ thế chuẩn bị tùy lúc đều có thể công kích. Ba người Ngộ Bình, sau khi niệm xong chú ngữ, đều đem pháp khí bên tay phải của mình ném lên không trung. Ba tên thú nhân không biết bọn họ đang làm cái gì, cũng không ý thức được ba người bọn họ là đang sử dụng tổ hợp lực lượng. Theo tiếng hô của Ngộ Bình, tam ngộ chi linh lực, tổ hợp. Vừa dứt, pháp trượng trong tay ba vị sư vinh đệ Ngộ Bình đồng thời xuất hiện một cái quang trụ, bắn thẳng vào pháp khí trong không trung. Khi quang trụ xuất phát từ pháp trượng tiếp xúc với pháp khí trong không trung, pháp khí bát vu của Ngộ Tâm phát ra kim hoàng sắc quang mang chói mắt, pháp khí của Ngộ Bình Lục Châu phát ra lục sắc quang mang trong suốt, pháp khí của Ngộ Tĩnh Phục Yêu Lệnh phát ra huyết hồng sắc quang mang. Tiếp đó, Ngộ Bình ba vị sư vinh đệ tiếp tục niệm chú ngữ. Chú ngữ văn tự lấp lánh kim sắc quang mang, từng chữ từ trong miệng bọn họ bay ra, bay vào không trung cùng với ba loại quang mang dung hợp lại với nhau. Ba cái pháp khí trong không trung vây quanh một điểm trung tâm, quay tròn với vận tốc cực nhanh. Ba loại quang mang này cũng dần dần dung hợp biến thành huyễn lệ thất thải sắc. Từng vòng thất thải sắc quang mang tán ra bốn phía xung quanh. Trong không trung xuất hiện cơn lốc năng lượng lấp lánh thất thải quang mang. Cây cối xung quanh bị sức mạnh của cơn lốc này làm cho lay động kịch liệt. Tiếng gió hô hô đập vào màng nhĩ của mỗi người. Lá cây, đá vụn, đất bụi đều bị cơn lốc năng lượng này cuốn vào, trong nháy mắt biến mất không thấy tăm tích. Thú nhân đầu lĩnh và hai tên thủ hạ thấy vậy, trong lòng nhất thời hoảng sợ. Tà áo của bọn họ bị sức mạnh của cơn lốc năng lượng này cuốn bay ngược lên, bay phần phật không ngừng, mặt nạ trên mặt bọn chúng cũng bị hút mất, để lộ ra khuôn mặt thật của mình. Vị trí nơi Mộng Tuyết ẩn thân, nằm ngoài hấp lực của cơn lốc năng lượng, nàng không cảm giác được cái gì, nhưng nhìn được rõ ràng khuôn mặt của đám thú nhân. Nàng nhìn thấy khuôn mặt của ba tên bọn chúng, là khuôn mặt giống chuột. Trong lòng nàng thầm hoảng sợ, thực lực của thú nhân thật là cường hãn, ngay cả một con chuột nho nhỏ cũng có uy thế cường đại như vậy. Nếu đến là quái vật so với lão thử càng cường đại, không phải là sẽ làm cho nhân loại trung thổ náo loạn đến mức gà chó không yên sao? Nàng càng nghĩ trong lòng càng hoảng sợ, càng nghĩ càng khiếp vía. Bất giác trong lòng nàng vì vận mệnh của lão bá tánh trung thổ mà lo lắng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 97, cơn lốc năng lượng. 2. Tên thú nhân đầu lĩnh ý thức được nguy cơ tới rồi, nhìn chằm chằm vào ba sư huynh đệ Ngộ Tĩnh trước mắt, lớn tiếng nói với hai tên thủ hạ bên cạnh. Bây giờ đối với chúng ta mà nói, tình thế có chút không tốt. Hai người các ngươi chú ý, ta phát lực công kích cơn lốc đó, các ngươi cũng phải lùi lại, chạy khỏi hấp lực của cơn lốc. Sau đó trực tiếp công kích ba tên hòa thượng đó, chỉ cần bọn chúng ngừng niệm chú, năng lượng của cơn lốc tự nhiên sẽ biến mất. Hai tên thủ hạ bên cạnh hắn, nghe đầu lĩnh nói xong, đồng thời gật đầu đồng ý. Thú nhân đầu lĩnh nọ huy quyền hướng vị trí cơn lốc năng lượng trong không trung đánh ra một quyền, một đạo quyền ảnh lấp lánh ngũ thải quang mang, nháy mắt bay lên, bay thẳng tới cơn lốc năng lượng. Khi quyền ảnh đánh vào cơn lốc năng lượng nọ dừng lại vài giây. Hai tên thú nhân thủ hạ, căn chuẩn thời cơ, nháy mắt bay ra đánh về phía Ngộ Tĩnh. Trần Nhược Tư, Lâm Hân Ngọc và ẩn thân một bên Mộng Tuyết thấy vậy, đều vì Ngộ Tĩnh lo lắng toát mồ hôi. Thú nhân đầu lĩnh sau khi đánh ra một quyền, hắn biết rằng biện pháp hắn làm là sai lầm. Hắn cũng không nghĩ được rằng lực lượng của bản thân lại chỉ có thể làm cho cơn lốc năng lượng đó chậm lại vài giây. Hắn hoảng sợ, thân thế lập tức mất đi trọng tâm, bị lực hút của cơn lốc năng lượng đó hút bay vào cơn lốc trong không trung. Hai tên thú nhân đồng thời đánh tới Ngộ Tĩnh, còn chưa thoát khỏi phạm vi lực hút của cơn lốc năng lượng, liền bị lực hút đó hút bay lên. Trần Nhược Tư nhìn thấy bọn chúng như vậy, trong lòng nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm. Trong chốc lát công phu, ba tên thú nhân đã bị cơn lốc năng lượng hút vào, trong nháy mắt không còn nhìn thấy thân ảnh. Ba sư huynh đệ Ngộ Tĩnh cũng không có lập tức ngừng niệm chú ngữ, kinh văn ký tự lấp lánh kim hoàng sắc, vẫn không ngừng bay vào trong cơn lốc. Mỗi khi một ký tự kinh văn tiến vào, độ sáng của thất thải sắc quang mang của cơn lốc năng lượng đó lại tăng thêm một chút. Dần dần, cơn lốc năng lượng phát ra thất thải quang mang, nhìn vào có chút chói mắt. Bọn Trần Nhược Tư bị quang mang làm cho chói mắt, phải nhắm mắt lại. Ba vị sư huynh đệ Ngộ Tĩnh lúc này mới ngừng niệm chú ngữ, đồng thời vung pháp trượng trong tay. Ba đạo thiểm điện quang mang mãnh liệt từ trên đầu pháp trượng bay ra, đánh tới cơn lốc năng lượng. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa theo đó phát ra. Nháy mắt vạn lũ thất thải quang mang bắn ra, tán ra tứ phía, cả bầu trời ánh sáng vạn dặm, rực rỡ nhiều màu sắc. Nơi vụ nổ xảy ra, cây cối xung quanh đều bị nhổ bật cả gốc, bay đi vài trượng. Mộng Tuyết ẩn thân ở một bên cũng bị đánh bay hơn một trượng, ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Trần Nhược Tư và Lâm Hân Ngọc hai người nằm dạp trên mặt đất, chịu lực đánh vào rất nhỏ. Bọn họ chỉ cảm thấy có chút đau ngực, cũng không có gì đáng ngại. Cũng không biết trải qua bao lâu, ánh sáng rực rỡ trên không trung từ từ tiêu tán. Kim sắc quang mang trên người ba vị sư huynh đệ Ngộ Tĩnh cũng trở nên có chút ảm đạm, ánh trăng trên không trung chiếu xuống. cảnh vật xung quanh, mông lung có thể nhìn thấy lờ mờ. Chúng ta bây giờ trước hết đem khốn tiên trận phá bỏ cứu tiểu tử kia, sau đó mới truy tìm tên lang nhân. Ngộ Tĩnh nói. Ngộ Bình và Ngộ Tâm sau đi gật đầu. Ba người đồng thời mở ra pháp nhãn, tìm được vị trí ngưng tụ năng lượng trên mặt đất của khốn tiên trận. Sau đó đồng thời niệm chú thi pháp, huy động pháp trượng. Ba đạo kim sắc quang trụ từ trên pháp trượng bay ra, bay thẳng tới cùng một điểm. Khi ba đạo kim sắc quang trụ đồng thời bay tới đánh chúng vào một điểm trên mặt đất, cánh tay cầm pháp trượng của ba người bị hất ngược trở lại, thiếu chút nữa đánh rơi pháp trượng trong tay. Ba vị hòa thượng nhất thời cảm thấy giật mình, Ngộ Tĩnh nói, lực lượng của thú nhân như chuột, bố trí ra khốn tiên trận lại có năng lượng cường đại như vậy. Xem ra phương pháp bố trí khốn tiên trận của thú nhân bây giờ đã khác trước rất nhiều rồi. Nếu là lang nhân bố trí loại khốn tiên trận này, sợ rằng chúng ta cũng không có cách nào phá bỏ được. Khi chúng ta truy đuổi lang nhân đó, nên cẩn thận một chút mới được. Phương pháp bố trí khốn tiên trận của thú nhân hiện tại quả thực là so với 100 năm trước tinh tiến hơn rất nhiều, nhưng cũng không mạnh mẽ đến mức như vậy. Khốn tiên trận mà bọn họ vừa phá bỏ là do lang nhân dùng năng lượng của mình bố trí, mà ba vị hòa thượng không biết rằng lang nhân vừa mới ở đây. Bọn họ còn cho là cái khốn tiên trận này do ba tên chuột thú bố trí nên. May mắn là gặp tình huống này, nếu không chúng ta sau này bị lang nhân bắt được, còn không biết là sẽ như thế nào đây. Nhưng mà ta cảm thấy chúng ta trước hết nên trở về, nghiên cứu một chút phương pháp tiết kiệm năng lượng nhất để phá giải khốn tiên trận. Các ngươi thấy sao? Ngộ Bình nói. Ngộ Tâm thở dài, nói, chuyện bắt lang nhân, đoạt lại Mộc Linh Châu chỉ có thể tạm thời hoãn lại thôi. Ngộ Tĩnh trầm mặc một lúc rồi nói, xem ra chỉ có thể như vậy thôi. Chúng ta hao phí nhiều năm tìm kiếm, cuối cùng cũng biết được vị trí của Mộc Linh Châu, nhưng bây giờ lại bị bức ép buông bỏ, thật là có chút không cam lòng. Ông ta nói đến đây, nhẹ lắc đầu, tiếp tục nói, chúng ta trước tiên cứu tiểu tử kia rồi tính tiếp. Ông ta nói xong, đi đến bên cạnh Trần Nhược Tư giúp hắn giải nhuyễn cổ trường phong. Ấn lực lượng, sau đó giúp Lâm Hân Ngọc giải khai tia sáng phong. Ấn lực lượng đang quấn trên người. Trần Nhược Tư từ trên mặt đất đứng đậy vặn mình, cười nói, cảm ơn cứu mạng của ba vị đại pháp sư. Sau này các vị có chỗ nào cần dùng, chỉ cần nói một tiếng, ta sẽ không từ chối giúp các vị hoàn thành. Lâm Hân Ngọc mỉm cười hành lễ với ba người Ngộ Tĩnh, quay đầu nhìn Trần Nhược Tư nói, bọn họ pháp lực cao cường như vậy, còn cần ngươi giúp cái gì? Ngươi nói lời này không sợ các vị đại pháp sư cười cho sao? May là các vị đại pháp sư không phải là loại người thích nói đùa, nếu không, sợ rằng bọn họ đã cười đến rụng răng rồi. Ngộ Tâm mỉm cười, nhìn Ngộ Tĩnh và Ngộ Bình gật đầu, quay đầu lại nhìn Trần Nhược Tư và Lâm Hân Ngọc nói, tốt rồi, ba tên chuột thú đã bị diệt trừ, chúng tôi cũng phải đi rồi. Các vị sau này cẩn thận một chút, lần sau sẽ không may mắn như thế này nữa đâu, chúng tôi nếu không phải truy tìm lang nhân mà tới, cũng sẽ không kịp thời cứu các người. Tiểu hòa tử, vị cô nương này, tạm biệt. Nguồn truy Enfun vn Trần Nhược Tư nghe Ngộ Tâm đề cập đến lang nhân, hắn liền nhớ lại có một tên lang nhân vừa mới ở cùng một chỗ với đám chuột thú nhân. Hắn gãi đầu nghi hoặc nói, đúng rồi, mới vừa rồi lang nhân và đám chuột thú nhân ở cùng một chỗ, mà bây giờ chỉ giết chết đám chuột thú nhân, còn lang nhân thì không thấy tung ảnh, chẳng lẽ hắn nhìn thấy tình hình không tốt, tự mình đã bỏ đi trước rồi. Lang nhân, ngươi nói lang nhân vừa mới ở đây sao? Ngộ Bình hỏi. Vâng, đại pháp sư. Trần Nhược Tư đáp. Ba vị hòa thượng đưa mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, tên lang nhân này thật là giảo hoạt, lại để cho hắn chạy mất rồi. Trần Nhược Tư thấy bọn họ đều không nói, từ trên vẻ mặt của bọn họ, hắn nhìn thấy một vẻ thất vọng, hắn nghi hoặc hỏi. Các vị vì sao muốn bắt tên lang nhân đến vậy? Chẳng lẽ hắn đã lấy trộm bảo vật của các vị? Không có gì, chỉ là chúng ta biết Mộc Linh Châu ở trên tay hắn. Đương nhiên, muốn bắt hắn đoạt Mộc Linh Châu, Loại hành vi này có thể nói là loại hành vi của cường đạo, tiểu hòa tử, phải vậy không? Ngộ Tĩnh cười nói. Trần Nhược Tư mỉm cười đáp, đại pháp sư làm chuyện này, đương nhiên có đạo lý của các vị, điều này sao có thể nói là hành vi của cường đạo được. Ngộ Tâm từ trong túi áo lấy ra một quyển sách nhỏ, đưa qua cho Trần Nhược Tư, vừa đưa qua vừa nói, chúng ta có duyên với nhau, đây vốn là tổng kết nhiều năm nghiên cứu ngũ linh châu của chúng tôi, nếu như ngươi có hứng thú, cầm lấy xem đi, đừng từ chối. Trần Nhược Tư tiếp nhận cuốn sách nhỏ, nhìn cũng không nhìn, liền cho vào tay áo. Hắn nhìn Ngộ Tâm nói, cảm ơn rất nhiều, ta đúng là người thích nhàn rỗi, chỉ có điều, chuyện liên quan đến Ngũ Linh Châu cũng có chút mới mẻ, ta đối với sự việc mới mẻ cảm thấy rất hứng thú, cho nên, ta nhất định. Hắn bây giờ, cũng không biết là nên làm như thế nào, đối với sách một chút hứng thú cũng không. Trong đầu hắn chỉ nghĩ đến như thế nào làm cho mỹ nhân vui sướng. Có lẽ, đây cũng là tình huống thường xuất hiện đối với người đã rơi sâu vào đầm lầy ái tình. Ngộ Tâm nhìn thấy ánh mắt và động tác liền đoán ra tâm tư của hắn. Ông ta mỉm cười, trong lòng thầm than, tình, lại thêm một người thanh niên bị tình mê hoặc. Ông ta quay đầu nhìn Ngộ Tĩnh và Ngộ Tình, nhẹ gật đầu với nhau. Ba người bọn họ đồng thời tung mình bay lên, bay thẳng lên trời. Trong nháy mắt biến mất trong màn đêm, Trần Nhược Tư ngẩng đầu nhìn ba người bọn họ biến mất trong không trung. Hắn nhìn thấy ngôi sao đang nháy mắt với hắn, mặt trăng dường như cũng nhìn hắn mỉm cười. Trong lòng hắn vụt qua một tia vui vẻ, nụ cười của Mộng Tuyết đột nhiên hiện lên trong đầu hắn. Hắn lập tức giật mình hô lên, Tuyết, Tuyết không phải... ở xung quanh đây sao? Tại sao không thấy nàng ấy xuất hiện? Lâm Hân Ngọc thấy hắn chỉ một lòng nhớ đến Mộng Tuyết. Một tia yêu thương xoạt qua tâm linh nàng. Một cổ ghen tuông đậm đặc hiện lên trên khuôn mặt nàng. Môi nàng cũng bênh lên. Nhưng trong lòng nàng cũng nghi hoặc. Đúng vậy, Mộng Tuyết đâu? Bây giờ an toàn rồi. Nàng ta cũng phải xuất hiện rồi. Vì sao không nhìn thấy nàng ấy? Nàng nghĩ đến đây. Đi về phía Mộng Tuyết vừa mới ẩn thân tìm kiếm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 98, thương tâm lạc lệ trong rừng. Trần Nhược Tư và Lâm Hân Ngọc không ngừng gọi tìm kiếm Mộng Tuyết, nhưng không nhận được hồi đáp lại từ Mộng Tuyết. Bọn họ trong lòng có phần nóng vội. Trần Nhược Tư vô cùng thương tâm, trong lòng hắn không ngừng gọi tên Mộng Tuyết, nước mắt chảy dài trên hai má. Bọn họ tìm kiếm cho đến khi mặt trời mọc vẫn không thấy bóng dáng Mộng Tuyết. Trần Nhược Tư cổ họng khản đặc kêu không ra tiếng. Hắn vô lực, ngồi bệt ra đất, ngây ngốc nhìn về phía trước. Áo trước ngực đã ướt đẫm nước mắt. Lâm Hân Ngọc thấy hắn thương tâm như thế, trong lòng nàng cảm thấy ghen tị và rất khó chịu. Nước mắt của nàng đã rơi tuyệt không ít so với Trần Nhược Tư. Nàng rơi nước mắt, một nửa là vì Trần Nhược Tư, một nửa là vì Mộng Tuyết. Bởi nàng cho rằng Mộng Tuyết rất có thể đã bị tên lang nhân bỏ đi trước bắt mang đi. Mặt trời ló ra từ tầng mây, tỏa sáng chói mắt. Cây cối trên mặt đất, theo những cơn gió hiu hiu, cành lá khẽ rung theo, trên cành cây một chú chim nhỏ đang vô tư hót. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, Lâm Hân Ngọc cảm thấy tốt hơn một chút. Nàng nhẹ nhàng đi tới, ngồi xuống bên cạnh Trần Nhược Tư nhỏ giọng nói. Chúng ta đã tìm kiếm gần như khắp cả khu rừng này mà không thấy bóng dáng của nàng ấy. Ngươi đừng quá thương tâm, nàng là người tốt sẽ được trời phù hộ, sẽ không có chuyện gì đâu. Trần Nhược Tư quay đầu nhìn lại Lâm Hân Ngọc, thở dài nói, ngươi đi trước đi, ta muốn ở đây yên tĩnh một lát. Ngươi định ở đây bao lâu? Ta đợi ngươi, Lâm Hân Ngọc nói. Trần Nhược Tư nói, ngươi không cần ở đây đợi ta. Ta cũng không biết sẽ ở đây bao lâu, đợi đến khi tâm ta bình tĩnh trở lại, ta sẽ tìm ngươi. Ngươi không muốn đi, ta cũng không đi, sẽ ở cùng ngươi cho đến khi ngươi nguyện ý rời đi. Lâm Hân Ngọc nói. Trần Nhược Tư nhìn Lâm Hân Ngọc thở dài, cũng không nói thêm gì nữa. Lâm Hân Ngọc ngồi bên cạnh Trần Nhược Tư, muốn tựa đầu lên vai hắn nhưng nàng không làm như vậy. Nàng lo lắng Trần Nhược Tư sẽ hiểu lầm nàng bây giờ trong lòng đang vui sướng trên sự bất hạnh của người khác. Đột nhiên, một trận gió nhẹ thổi vào mặt làm Trần Nhược Tư và Lâm Hân Ngọc tỉnh táo. Trần Nhược Tư mơ hồ nghe được trong gió pha lẫn những tiếng rên rỉ yếu ớt của người nào đó. Trần Nhược Tư trong lòng rúng động, Tuyết, là thanh âm của Tuyết, nàng đang ở gần đây. Hắn nhanh chóng đứng dậy rồi theo cảm giác của mình đi tới hướng phát ra âm thanh đó mà tìm kiếm. Lâm Hân Ngọc thấy hắn không nói một tiếng, bất ngờ đứng dậy bỏ đi, nàng hồ đồ trong lòng nghi hoặc. Hắn làm sao vậy, chẳng lẽ thương tâm quá độ mà có ý nghĩ tồi tệ. Nàng đứng dậy vội đuổi theo vừa hô lên, Trần Nhược Tư, ngươi làm sao vậy, phát hiện ra cái gì sao? Trần Nhược Tư cũng không trả lời, chỉ chú ý phía trước tìm kiếm. Khi bọn họ tìm kiếm đến chỗ cách nơi tối hôm qua bọn họ bị nhốt không xa, Trần Nhược Tư cảm giác được âm thanh rên rỉ đó càng lúc càng lớn. Hắn dừng lại, sau khi cẩn thận phân biệt một chút vị trí truyền ra âm thanh, đi thẳng tới. Lâm Hân Ngọc nhìn thấy cử động của hắn có chút bất thường, nàng còn tưởng rằng đầu óc Trần Nhược Tư thật sự có vấn đề. Nàng dừng lại, nhìn Trần Nhược Tư đang chạy tới phía trước, nước mắt chảy dài, trong lòng thầm nghĩ, hắn vì Mộng Tuyết mà biến thành bộ dạng như vậy, nếu hắn có thể dành cho ta một nửa tình yêu như đối với Mộng Tuyết, ta cũng cảm thấy mãn nguyện rồi. Nhưng hắn bây giờ ngay cả một phần mười cũng không dành cho ta. Chẳng lẽ ta thật sự không bằng nàng ta? Đây là vì cái gì chứ? Ta thật không tin hắn tiếp tục đối xử với ta như thế. Ta phải kiên trì, nhất định phải dùng thành tâm của ta cảm động hắn, để cho hắn chấp nhận ta. Nàng nghĩ đến đây, gạt nước mắt trên mặt, đuổi theo Trần Nhược Tư. Khi nàng đuổi theo còn cách mấy trượng, nàng nhìn thấy Trần Nhược Tư đột nhiên ngồi xổm xuống, nàng lập tức cảm thấy kỳ quái, trong lòng nghi hoặc. Hắn đang làm trò quỷ gì vậy? Chẳng lẽ bị mệt quá mà ngất xỉu rồi? Nàng bước chân nhanh hơn chạy tới. Lâm Hân Ngọc khi chạy tới còn cách Trần Nhược Tư khoảng gần một trượng. Sau khi nàng nhìn thấy tình huống trước mắt, nàng ngây ngốc ngay tại chỗ, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Lúc này nàng nhìn thấy Trần Nhược Tư đã đem Mộng Tuyết đang thở thoi thóp ôm vào lòng. Lâm Hân Ngọc bước nhanh tới bên cạnh Trần Nhược Tư, ngồi xuống. Nàng nhìn thấy Mộng Tuyết sắc mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt, nàng vội vàng nói, nàng ấy thế nào rồi, vì sao lại bị thương, nàng còn cứu được không? Trần Nhược Tư nhìn Lâm Hân Ngọc vội hỏi, ngươi trước tiên đặt nàng xuống, ta kiểm tra nàng ấy một chút, Lâm Hân Ngọc nói. Trần Nhược Tư nghe xong, nhẹ nhàng đặt Mộng Tuyết nằm xuống thảm cỏ. Lâm Hân Ngọc nhìn bộ dạng khẩn trương lo lắng của Trần Nhược Tư, trong lòng rất khó chịu, nàng thầm nghĩ, bây giờ nam nhân mà ta yêu vì người nữ nhân khác mà thương tâm quá mức, nhưng ta phải giúp hắn cứu sống tình địch của mình, ta phải làm thế nào, hay để nàng ta chết đi, ta có càng nhiều cơ hội. Không được, ta không thể làm những việc mờ ám trái lương tâm được. Nàng nghĩ đến đây, một tia yêu thương lướt qua tim nàng, con ngươi chuyển động, nước mắt không kìm chết được lại rơi. Nguồn truy Enfun vn Trần Nhược Tư thấy nàng rơi lệ, hắn tưởng rằng Lâm Hân Ngọc nhìn thấy Mộng Tuyết thủ trọng thương mà cảm thấy thương tâm. Hắn nói, ngươi làm sao vậy, chẳng lẽ nàng ấy không thể cứu được nữa? Không có, ta còn chưa giúp nàng ta kiểm tra mà. Lâm Hân Ngọc nói xong, gạt nước mắt, thầm tập trung lực lượng trên tay phải. Theo đó, một quang cầu lấp lánh màu xanh biếc xuất hiện trên tay nàng. Nàng vươn tay phải đặt trên ngực Mộng Tuyết, lục sắc quang mang trong nháy mắt tất cả nhập vào thân thể Mộng Tuyết. Ngay lập tức cả thân thể Mộng Tuyết biến thành xanh biếc giống như pho tượng bích ngọc lục Phật phát ra lục sắc quang mang. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, trên trán Lâm Hân Ngọc lấm tấm mồ hôi. Trần Nhược Tư nhìn thấy vậy, trong lòng bối rối. Hắn thầm nghĩ, ta biết nàng đối với ta rất tốt, nhưng ta chỉ có thể ghi nhớ trong lòng. Ta không thể cho nàng cái gì, bởi vì bây giờ Mộng Tuyết đối với ta là tất cả, hy vọng nàng có thể hiểu cho ta. Ai, ta làm sao có thể nói rõ ràng với nàng đây? Lâm Hân Ngọc thu hồi lực lượng, đưa tay áo lên lau mồ hôi trên trán, liếc mắt nhìn Trần Nhược Tư trong lòng thầm nghĩ, đây là ta giúp cho nữ nhân của lòng hắn, thế nhưng hắn không giúp ta lau mồ hôi một chút, Ai, xem ra ta ở trong lòng hắn thật sự là không có một chút địa vị nào. Ta nên làm sao đây? Có nên tiếp tục đi theo bọn họ nữa không? Nghĩ đến đây, nàng bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, nói, nàng ta không còn gì đáng ngại nữa. Ta vừa sử dụng năng lượng của ta giúp nàng ta chữa trị thương thế trong cơ thể. Nàng ta nghỉ ngơi thêm mấy ngày sẽ không có chuyện gì nữa. Trần Nhược Tư nghe nói Mộng Tuyết không có chuyện gì nữa, tâm tình vô cùng hưng phấn. Hắn vui vẻ nói, thật sao? Rất cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn ta, nàng ta là bằng hữu của ta. Ta cứu nàng ta cũng là việc nên làm, Lâm Hân Ngọc nói. Trần Nhược Tư mỉm cười, ôm Mộng Tuyết dậy, nhìn Lâm Hân Ngọc nói, đi thôi. Chúng ta trước tiên tìm một chỗ nghỉ ngơi, đợi đến khi nàng ấy hoàn toàn khôi phục lại, chúng ta sẽ tiếp tục điều tra bí mật phía sau y quán kia. Hắn nói xong, ôm Mộng Tuyết đi về phía trước. Lâm Hân Ngọc không lập tức cùng đi theo, trong lòng nàng lúc này vô cùng mâu thuẫn, cũng có chút hỗn loạn. Nàng cho rằng mình đi theo bọn họ, nhìn bộ dáng thân mật của bọn họ, chỉ càng làm cho mình cảm thấy khó chịu. Nhưng rồi nàng lại không đành lòng buông bỏ. Trần Nhược Tư thấy Lâm Hân Ngọc không đi, hắn xoay người lại, nhìn Lâm Hân Ngọc nói, làm sao vậy, đi thôi. Lâm Hân Ngọc vốn định không theo, sau khi nghe Trần Nhược Tư nói, nàng lại động tâm. Nàng đáp một tiếng, gạt nước mắt trên khóe mắt, bước nhanh về phía trước. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 99, quyết định từ bỏ Ngọc Cảnh Châu thành vẫn cái bộ dáng như cũ. Người đi lại trên đường tương đối đông, đại đa số đều là người dân trong thành. Bọn họ ra đây chỉ vì mua một ít đồ dùng cần thiết hàng ngày, như các loại rau cỏ, thực vật vân vân. Nếu như trong nhà bọn họ có thể đủ dùng qua ngày, bọn họ cũng sẽ không ra khỏi nhà mua đồ vật. Hai bên đường có nhiều cửa hàng đều đã đóng cửa, là bởi vì rất lâu đều không có người đến mua hàng. Ông chủ của các cửa hàng này không thể không nén nước mắt đóng cửa hàng mà mình đã khổ tâm kinh doanh. Một chút cảnh tượng này tồn tại ở trước một cái thành cực kỳ phồn hoa, làm cho người ta cảm thấy quá mức mất cân đối. Trong cái thành phồn hoa này đã là như vậy, cảnh tượng của một số thành không phồn hoa thì không cần nghĩ cũng biết. Trần Nhược Tư bị bốn tên thú nhân mang đi khỏi cửa Ngọc Cảnh đệ nhất y quán. Chưa quá một tiếng đồng hồ sau, y quán lại được mở cửa. Người đến mua thuốc đều là những người chịu không được sự đau đớn dày vò của bệnh, không thể không đến cầu bọn chúng. Đây cũng là nguyên nhân duy nhất bọn chúng sớm có thể mở cửa tiếp khách. Điều này, bọn Trần Nhược Tư một chút đều không biết. Nếu để cho bọn họ biết y quán bị phá rất nhanh đã mở cửa trở lại, sợ rằng sẽ tức giận đến mức hốc máu tại chỗ. Trần Nhược Tư bế Mộng Tuyết đi vào trong thành. Lâm Hân Ngọc đi theo phía sau hắn, cái gì cũng không nói. Bọn họ tìm tới một cái khách sạn, ở lại đó. Trần Nhược Tư đặt Mộng Tuyết xuống giường, sau khi thu xếp ổn thỏa cho Mộng Tuyết, đi đến phòng khách, gọi tiểu nhị mang đến vài món đồ ăn. Hắn thuận tiện bảo tiểu nhị giúp gọi Lâm Hân Ngọc, từ khi vào khách sạn liền ở trong phòng mình không ra ngoài, tới ăn đồ. Không đến một lát, tiểu nhị quay trở lại nói, vị khách gia này, cô nương đó nói không ăn, tôi đi trước, ngài cần cái gì, hô một tiếng là được. Trần Nhược Tư sau khi đáp ứng, tiểu nhị đó liền rời đi. Trần Nhược Tư lấy đũa, sau khi tùy ý gắp một chút đồ ăn đưa vào miệng, buông đũa, ngơ ngẩn nhìn ngoài cửa, trong lòng thầm nghĩ, nàng ta rốt cuộc đang nghĩ cái gì, Mộng Tuyết đã không có gì đáng lo nữa, nàng cũng không cần làm như vậy chứ, ngay cả cơm cũng không ăn, nếu cứ như vậy. Đợi Mộng Tuyết khỏe lại, nàng ta không phải là sẽ ngã bệnh sao? Không được, ta phải đến xem sao. Hắn nghĩ đến đây, đứng dậy, nhanh chóng đi về phía phòng Lâm Hân Ngọc. Trần Nhược Tư đi tới trước của phòng Lâm Hân Ngọc, nhẹ nhẹ gõ cửa. Trong phòng truyền đến thanh âm của Lâm Hân Ngọc, ngươi thật phiền phức, nói không ăn rồi, ngươi còn tới gọi cái gì? Trần Nhược Tư mỉm cười, trong đầu nghĩ, tính tình của nha đầu này rất nóng nảy, hôm nay xem như là được mở mang kiến thức. Ai, kỳ thật, nàng ta cũng rất khả ái, chỉ là ta bây giờ đã có Mộng Tuyết, chỉ có thể bỏ qua nàng ấy. Hắn nghĩ đến đây, thở dài không nói, lại gõ cửa vài cái. Ta thấy ngươi, tên tiểu nhị, hơn nửa là muốn bị đánh rồi. Lâm Hân Ngọc trong phòng lớn tiếng nói, nàng nói xong, liền truyền đến đăng, đăng, đăng, thanh âm của tiếng bước chân. Chi nha, một tiếng, Lâm Hân Ngọc nhanh chóng mở cửa, không cần nhìn là ai, một đấm đánh tới người đứng ngoài cửa. Trần Nhược Tư không nghĩ đến Lâm Hân Ngọc mở cửa liền đánh người, hắn đã không tránh. Ba, một tiếng vang lên, nắm đấm của Lâm Hân Ngọc, không sai lệch đánh trúng mắt trái của Trần Nhược Tư. Oa, một tiếng kêu lớn, Trần Nhược Tư bị một quyền của nàng đánh cho thối lui về phía sau vài bước, tay trái che kín mắt trái, cười nhìn Lâm Hân Ngọc nói, tốt rồi, bây giờ mối thù của ngươi cũng đã báo, cũng nên đi ăn cơm thôi. Lâm Hân Ngọc sau khi đánh xong, nhìn thấy là Trần Nhược Tư, nàng cảm thấy vô cùng kinh hãi, con mắt mở lớn, nhìn chằm chằm Trần Nhược Tư, ngây ngốc tại chỗ. Sau khi nghe Trần Nhược Tư nói xong, mới lấy lại tinh thần, nàng nói, ngươi, như thế nào lại là ngươi, ta, ngại quá, ta đi ăn cơm. Nàng nói xong, nhanh chóng ra khỏi cửa đi đến phòng khách. Lâm Hân Ngọc khi đi ngang qua người Trần Nhược Tư, che miệng len lén cười, trong lòng thầm nghĩ, xem ra hắn còn rất quan tâm tới ta, thấy ta không ăn cơm, liền tự mình đến gọi. Nàng nghĩ đến đây, quay đầu lại nhìn Trần Nhược Tư, không nghĩ đến, Trần Nhược Tư lúc này đang chăm chú nhìn nàng, trong lòng nàng cảm thấy một trận bối rối, khuôn mặt lập tức biến hồng, nàng vội quay đầu, bước nhanh, ra tốc đi về phía phòng khách. Trần Nhược Tư dụi dụi mắt, dùng tay nhẹ nhẹ xoa vài cái, lẩm bẩm nói một mình, có thể thấy được nàng ấy cười, thật là không đơn giản, còn phải bị đánh. Chỉ cần trong lòng nàng có thể thoải mái một chút, bị đấm một cú cũng có giá trị. Hắn nói xong, lắc lắc đầu, bước đến phòng khách. Hai người Trần Nhược Tư và Lâm Hân Ngọc, sau khi ngồi xuống bàn ăn, liếc mắt nhìn nhau, mỉm cười, không nói năng gì, cúi đầu ăn đồ ăn của mình. Rất nhanh, Lâm Hân Ngọc đã ăn xong, nàng buông bát đũa, nhìn kiểu dáng ăn cơm của Trần Nhược Tư, trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Trần Nhược Tư ngẩng đầu nhìn lên, thấy nàng ta nhìn mình như vậy, hắn cười, dùng giọng điệu cười đùa nói, như thế nào, mắt ta bị ngươi đánh sưng phù, nhìn vào thật sự là rất dễ gây cười sao. Bạn đang xem tại truyện FULL.LVN. Lâm Hân Ngọc nhíu mày, hừ một tiếng, mấp máy miệng, nhưng nàng không nói một lời. Trần Nhược Thư thấy nàng không trả lời, hắn cũng không quan tâm, nhanh chóng ăn cho xong, bỏ bát đũa, sau đó hướng phía ngoài cửa, lớn tiếng gọi, tiểu nhị, đến dọn dẹp một chút. Trần Nhược Tư nói xong, tiểu nhị của khách sạn đi tới, dọn dẹp bát đũa, mỉm cười nhìn Trần Nhược Tư nói, khách gia, tiền ăn tổng cộng là 1 lạng bạc, ta sẽ tính cả vào trong tiền phòng của ngài, đến lúc ngài rời đi, tính luôn một thể. Hắn nói xong, mang bát đũa đi ra khỏi phòng. Ngươi còn bao nhiêu tiền, ta một xu dính túi cũng không có. Tiền phòng của ta, cũng phải nhờ ngươi trả giúp rồi, ai bảo các ngươi lúc nào cũng bắt nạt ta. Lâm Hân Ngọc liếc mắt nhìn Trần Nhược Tư cười nói. Trần Nhược Tư sờ sờ vào trong túi áo, hắn nhớ là bọn họ gần đây nhất còn lại ngân phiếu 100 lạng bạc. Bị Mộng Tuyết mua gian y quán đó, mà sau khi bọn họ lấy trộm tiền của tên béo nọ, cũng không biết là đã bỏ vào đâu. Hắn trong lòng thầm nghĩ, hỏng bét rồi, chúng ta một xu dính túi cũng không có, làm thế nào đây? Nếu là Mộng Tuyết thì sẽ chẳng có việc gì, nàng ấy còn có thể biến thành vài lạng bạc, ứng phó cho qua. Nhưng bây giờ, Mộng Tuyết căn bản là không thể sử dụng pháp thuật, phiền phức rồi, thật sự là phiền phức rồi. Hắn nghĩ đến đây, vỗ vỗ đầu, trong lòng trở nên lo lắng. Như thế nào, sẽ không phải là các ngươi cũng không có tiền đấy chứ? Lâm Hân Ngọc hoảng sợ nhìn Trần Nhược Tư nói. Hít, nhỏ giọng một chút, nếu như để cho tiểu nhị biết được, chúng ta bây giờ liền bị đuổi ra khỏi cửa liền. Trần Nhược Tư nhìn Lâm Hân Ngọc nói. Lâm Hân Ngọc khóc cười không nổi, nói, thật là không có nghĩ đến, chúng ta sẽ rơi vào hoàn cảnh này. Ngay cả tiền trả phòng cũng không có. Nhanh nghĩ cách, nếu không, thể diện của chúng ta chắc chắn sẽ mất hết. Trần Nhược Tư im lặng một hồi, nói, hắc hắc, ta có cách rồi, ngươi chăm sóc tốt cho Mộng Tuyết, ta ra ngoài chút. Trần Nhược Tư cười hai tiếng, đưa mắt nhìn về phía phòng Mộng Tuyết đang ngủ, sau đó nhanh chóng rời đi. Lâm Hân Ngọc nhìn thấy bộ dạng Trần Nhược Tư giống như là đã tính trước mọi việc, trong lòng thầm đoán, tiểu quỷ đầu này ở đây không quen biết ai cả, như thế nào có thể kiếm được tiền đây, trừ phi hắn muốn đi trộm. Nàng nghĩ đến đây, kinh hãi nhìn chằm chằm vào cửa phòng. Lâm Hân Ngọc lúc đoán ra Trần Nhược Tư sẽ đi ăn trộm, trong lòng nàng nhất thời vì Trần Nhược Tư mà trở nên lo lắng. Hắn đi làm ăn trộm, nếu như để người ta bắt được, không phải là sẽ bị đánh sao? Không được, ta phải đi theo xem sao. Nàng nghĩ đến đây, đang muốn bỏ đi, Mộng Tuyết ở trong phòng ho khan hai tiếng. Trong lòng nàng lại nổi lên mâu thuẫn, ta đi xem hắn, người bệnh trong phòng này ai tới chiếu cố đây? Ai, nếu như hắn thật sự bị bắt lại, thì mặc cho hắn bị đánh đi. Nàng nghĩ đến đây, thở dài, đi đến phòng của Mộng Tuyết. Lâm Hân Ngọc đi đến trước giường của Mộng Tuyết, ngồi bên mép giường, tay sờ lên khuôn mặt nàng ta, nhỏ giọng nói, Mộng Tuyết cô nương, cô thật hạnh phúc, thật sự làm cho người ta hâm mộ. Nếu như có một tên nam nhân cũng yêu ta như hắn yêu cô, ta vì hắn mà chết cũng cam tâm tình nguyện. Tiếc là bây giờ tên nam nhân hợp ý ta, chỉ có ta yêu hắn mà trong lòng hắn thì đã có nữ nhân khác, ta nên làm sao đây? Mộng Tuyết khẽ ho vài tiếng, dường như là đang ở trong mộng kêu lên, Tư, đừng đi, đừng rời bỏ ta. Nàng vừa nói, tay vừa khua loạn lên. Khi tay nàng bắt được tay của Lâm Hân Ngọc, nàng nắm chặt lấy, không nguyện ý bỏ ra. Lâm Hân Ngọc nhìn thấy tình huống như vậy, nước mắt tuôn rơi, trong lòng nghĩ, Mộng Tuyết cô nương cũng rất yêu hắn, bọn họ là thật tâm yêu nhau, ta sao lại nhẫn tâm chia rẽ bọn họ chứ? Được rồi, Mộng Tuyết cô nương, ta từ bỏ, ta không cùng cô tranh hắn nữa, hắn vĩnh viễn là của cô. Nàng nghĩ đến đây, dùng cánh tay còn lại không bị Mộng Tuyết nắm giữ, gạt nước mắt. Nàng cũng không biết làm thế nào, trong lòng đột nhiên cảm giác thanh thản hơn nhiều. Có lẽ, từ bỏ cũng là một loại giải thoát. Lâm Hân Ngọc thật sự có thể năng thản nhiên từ bỏ sao? Điều này, ai cũng không biết được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 100, ngũ cá tiểu đạo sĩ trên đường lớn lúc này đã không còn nhiều người đi lại. Trần Nhược Tư thất vọng đứng ở đầu đường, hết nhìn trái lại ngó phải, chung quy vẫn không nhìn thấy một cái mục tiêu để ra tay. Trong lòng hắn thầm nghĩ, ta sao lại không có nghĩ đến nhỉ? Bây giờ yêu ma hoành hành, mọi người cảm thấy không an toàn, thêm vào đó một số kẻ vô lại thừa cơ hội gây rối, như vậy còn có thể tìm được người có tiền sao? Ai, ta phải làm sao đây? Trần Nhược Tư đang lo trước nghĩ sau, trong lòng có chút buồn bực bất an. Thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua, mặt trời cũng xuống núi, sắc trời dần dần trở nên ảm đạm. Người đi lại trên đường càng thêm ít, Trần Nhược Tư đã đi qua vài con đường của Ngọc Cảnh Châu Thành, hắn vẫn chưa tìm được mục tiêu nhân vật để ra tay. Trần Nhược Tư đi đến một cái ngã tư đường, trong lòng thầm nghĩ, thời gian một ngày cũng đã trôi qua, ta vẫn chưa kiếm được tiền, phải làm sao đây? Các nàng nhất định đang rất lo lắng, nhưng ta tay trắng trở về không phải là làm trò cười cho các nàng ấy sao? Không được, ta nhất định phải kiếm được tiền rồi mới trở về. Trần Nhược Tư đứng đó, cẩn thận quan sát một lượt cả con đường. Lúc này, từ bên con đường bên trái, thổi tới một trận âm phong quái dị, khiến cho Trần Nhược Tư bất giác dùng mình, cả người hắn không nhịn được run run.